Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 348, lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cơ duyên, Minh Hà xưa nay đều sẽ không ngại nhiều. Nếu hắn bây giờ trong tay cái tế đàn này có thể sẽ mang đến cho hắn không biết cơ duyên. Như vậy Minh Hà hiển nhiên không thể lại đối với đó trước hắn ở pháp loạn nơi gặp được thú sao. Nếu như cái kia thú xào bên trong cũng có như thế một cái quái lạ tế đàn. Như vậy đối với Minh Hà tới nói nhưng là một cái cơ duyên cực lớn. Minh Hà nhìn lại liếc mắt một cái ngũ hành thế giới. Này ngũ phương thế giới đối với Minh Hà sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Này không chỉ là vì để cho càn khôn thế giới tiếp tục lên cấp. Khoảng thời gian này, càn khôn thế giới tăng trưởng cấp tốc. Nhưng Minh Hà cũng phát hiện thế giới trưởng thành quá nhanh mà mang đến mầm họa. Như không có này ngũ phương thế giới xuất hiện, Minh Hà nhưng là dự định để càn khôn thế giới trong thời gian ngắn không lại tiếp tục trưởng thành. Một thế giới trưởng thành, không chỉ là thế giới bản nguyên lớn mạnh, tương tự cũng cần thế giới pháp tắc vững vàng trưởng thành. Thế nhưng càn khôn thế giới thông qua thôn phệ hồng hoang bản nguyên cấp tốc lên cấp đến trung thiên thế giới mức độ. Điều này làm cho càn khôn thế giới trở nên hơi không ổn định. Chính là cao vạn trượng lâu bình địa lên. Không có vững chắc căn cơ. Càn khôn thế giới tăng trưởng quá nhanh nhưng là rất dễ dàng dẫn đến thế giới tan vỡ. Dựa theo Minh Hà phỏng chừng. Càn khôn thế giới muốn triệt để đem hấp thu hồng hoang bản nguyên hoàn toàn dung hợp. Chí ít cần phải bỏ ra thời gian mấy ngàn năm, mới có thể đem mầm họa tiêu trừ. Mấy ngàn năm thời gian đối với Minh Hà tới nói cũng không tính là gì. Có điều là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Nhưng bây giờ, ngũ hành thế giới xuất hiện, vừa vặn có thể giúp Minh Hà để giải quyết vấn đề này. Ngũ hành thế giới bản nguyên chính là có thể giải quyết càn khôn thế giới mầm họa phương pháp. Chỉ cần đem ngũ hành thế giới bản nguyên thu để bản thân sử dụng. Càn khôn thế giới ngũ hành pháp tắc liền có thể lập tức trở nên mạnh mẽ. Đến thời điểm, dựa vào mạnh mẽ năm ngũ hành lực lượng pháp tắc, càn khôn thế giới bản nguyên liền lại không dung chuyển mầm họa. Thế giới cũng có thể tiếp tục trưởng thành. Có điều ngũ hành thế giới tạm thời không phải Minh Hà có thể làm được. Chỉ có thể trước tiên từ bỏ. Minh Hà cuối cùng liếc mắt nhìn ngũ hành thế giới. Trong miệng tự nhủ, lần sau trở về, các ngươi liền là của ta rồi. Dứt lời, Minh Hà cũng không quay đầu lại địa liền rời khỏi. Rời đi phương hướng chính là hắn mới vừa giết ra đến pháp loạn nơi. Lần này. Minh Hà muốn chơi cái đại, khác một chỗ hỗn độn. Hồng Quân xem trong tay Tử Tiêu Cung. Sắc mặt hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới Minh Hà dĩ nhiên có bản lĩnh đến dò xét hắn pháp bảo năng lực. Càng quan trọng chính là, Hồng Quân không biết Minh Hà đến cùng dò xét đến bao nhiêu. Đây mới là nhất làm cho Hồng Quân đau đầu. Nếu như Minh Hà phát hiện luyện chế hỗn độn linh bảo phương pháp. Đối với Hồng Quân tới nói cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Lần trước nhìn thấy Minh Hà, Hồng Quân ở trên người hắn liền cảm nhận được một tia mơ hồ uy hiếp. Kế hoạch bên dưới, Minh Hà thêm vào hắn ba thi. Mỗi một cái đều là hạng người tu vi cao thâm. Kém cỏi nhất nên cũng có hỗn nguyên trung kỳ mức độ. Hơn nữa Minh Hà thiện thi trước thôn phệ nhiều như vậy hồng hoang bản nguyên. Nhất định tu vi tăng mạnh, hơn nữa Minh Hà bản thân, đủ để đối với hắn sản sinh uy hiếp chí mạng. Bây giờ Minh Hà lại vẫn dò xét nổi lên Tử Tiêu Cung bí mật. Hồng Quân trong lòng liền càng thêm cẩn thận lên. Minh Hà cho hắn tạo thành áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí Hồng Quân cũng bắt đầu hoài nghi. Không tốn thời gian dài, Minh Hà thậm chí khả năng vượt qua chính mình. Làm ý nghĩ này ở Hồng Quân trong đầu lấp lóe thời gian. Hồng Quân chính mình cũng rơi xuống nhảy một cái. Nhưng hắn biết, này cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, Hồng Quân sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thời gian không chờ ta. Đột nhiên, Hồng Quân quyết định tăng nhanh bước tiến của chính mình. Lúc trước vì săn giết hỗn độn dị thú siêu tập hỗn độn bản nguyên. Hắn nhưng là tốn không ít thời gian. Bây giờ xem ra là thời điểm tạm thời thả một nơi. Nguyên bản hắn đến hỗn độn mục đích liền không phải vì hỗn độn bản nguyên mà tới. Bên trong hồng hoang, Minh Hà cùng Hồng Quân trước sau rời đi. Nguyên bản này xem như là kinh thiên đại sự. Thế nhưng bây giờ bên trong hồng hoang, thánh nhân lui khỏi vị trí hậu trường. Thế lực khắp nơi dồn dập quật khởi. Cuộc chiến phong thần, bốn giáo lưỡng bại câu thương. Xiển giáo mặc dù là thắng, thế nhưng Nhiên Đăng, Văn Thù mọi người phản giáo. Đối với xiển giáo tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tây Phương giáo càng là trực tiếp lui về Tây Ngưu Hạ Châu. Đã như thế, Thiên Đình, Địa Tiên Phủ, Yêu Tộc, Vu Tộc, Long Tộc nhóm thế lực liền bắt đầu chia cắt nổi lên hồng hoang. Đương nhiên, còn có huyết hải cùng nhân tộc hai phe. Thế lực khắp nơi cũng đều là khá là kiêng kỵ. Huyết hải liền không cần phải nói. Mỗi cái đệ tử đều không đúng dễ trêu. Mà thánh địa loài người thực lực càng là khủng bố. Thánh nhân không ra thời đại bên trong. Nhân tộc mười mấy vị chuẩn thánh cao thủ. Đủ để uy hiếp tất cả. Trải qua cuộc chiến phong thần sau. Hồng hoang tạm thời vẫn tính khá là vững vàng. Không phải ở tích góp thực lực. Chính là nghỉ ngơi lấy sức. Càng có Thiên Đình quản hạt hồng hoang. Đúng là không sai lầm. Phong thần sau khi, Thiên Đình thực lực có thể nói là tăng lên dữ dội. Hơn nữa Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người uy hiếp. Tạm thời thật không có thực lực dám khiêu khích Thiên Đình uy nghiêm. Thánh nhân ẩn lui sau khi, lão tử chờ thánh nhân liền ở hỗn độn học nữ oa mở ra một thế giới nhỏ. Đương nhiên cũng có người không có. Cái kia chính là Lục Nhĩ cùng Thông Thiên giáo chủ. Lục Nhĩ quanh năm ở hỗn độn bế quan tu luyện. Tiểu thế giới đối với hắn mà nói cũng vô dụng. Huống chi, Lục Nhĩ cũng không am hiểu chuyện như vậy. Để hắn phá hoại vẫn được. Mở ra thế giới hay là thôi đi. Cho tới Thông Thiên giáo chủ. Hắn cũng không có ở hỗn độn mở ra tiểu thế giới. Dù sao hắn là dự định rời đi hồng hoang đi đến hỗn độn. Mở ra tiểu thế giới cũng là vô dụng. Phong thần một trận chiến. Tiệt giáo đệ tử thương vong nặng nề. Bây giờ đều ở Đông Hải các đảo tu hành. Mà giáo bên trong sự vụ. Thông Thiên giáo chủ đã cơ bản hết mức giao cho Đa Bảo. Triệu Công Minh các đệ tử. Hắn thì lại đang khôi phục chính mình đỉnh cao tu vi. Trên đảo Kim Ngao. Tiến lên tiệt giáo đệ tử tụ hội một đường. Trên mặt mỗi người đều toát ra một tia thương cảm cùng không muốn. Bởi vì hôm nay, Thông Thiên giáo chủ liền muốn rời khỏi. Nhìn những vị đệ tử này, Thông Thiên giáo chủ cũng là khá là cảm khái. Nhưng hắn tâm ý đã quyết, là thời điểm rời đi. Các đồ nhi, cố gắng tu hành, chờ vi sư trở về. Hy vọng nhìn thấy một cái càng mạnh hơn các ngươi. Sau mấy tháng, hỗn độn tường gió phía trước, Minh Hà lần thứ hai đứng ở nơi này. Lần thứ nhất, Minh Hà là bị ngộ cuốn vào bên trong. Lần kia chạy trối chết. Lần thứ hai, Minh Hà chủ động đi vào. Vì là chính là siêu tập hỗn độn bản nguyên. Kết quả một đường giết đi ra. Bây giờ lần thứ ba đứng ở chỗ này. Minh Hà nhưng là vì đại náo một hồi. Hơn nữa còn là kinh thiên đại náo. Đối mặt hỗn độn tường gió. Minh Hà đột nhiên ra tay. Trực tiếp ở phía trên nổ ra một vết thương. Toàn bộ cá nhân liền lập tức chuyển tiến vào. Đi vào, Minh Hà liền cho gọi ra bộ kia hỗn nguyên trung kỳ hỗn nguyên con rối. Sau đó lẻn vào bên trong. Nghênh ngang mà hướng về pháp loạn nơi càng sâu xa đi tới. Dọc theo đường đi, chỉ cần có cơ hội. Minh Hà vẫn không do dự chút nào săn giết nổi lên hỗn độn dị thú. Vì thôi diễn từ tiêu cung, trước siêu tập hỗn độn bản nguyên lập tức bị tiêu hao 7-8 phần 10. Bây giờ trở lại nơi này, Minh Hà đương nhiên phải lại thu thập một ít, tuy rằng hiểu rõ một chút hỗn độn linh bảo bí mật. Thế nhưng muốn chân chính thôi diễn ra luyện chế hỗn độn linh bảo phương pháp, Minh Hà còn phải dựa vào đạo vận bảo giám. Đến thời điểm, cần hỗn độn bản nguyên tự nhiên là thiếu không được. Một đường tiến lên, sau mấy năm, Minh Hà rốt cục đi đến hắn phát hiện khác một chỗ thú sao. Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi thú sao bên trong tình huống. Bên trong ở lại hỗn độn dị thú cũng thật là không ít. Hỗn nguyên bên dưới hỗn độn dị thú có tới hơn vạn đầu. Hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú có tới 11 đầu. 6 con hỗn nguyên sơ kỳ. 4 con hỗn nguyên trung kỳ. Còn có một đầu hỗn nguyên hậu kỳ. Như vậy một đám hỗn độn dị thú. Nhưng là một luồng cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Nếu là chúng nó nhảy vào hồng hoang. Mặc dù hồng hoang có thể thắng. Đáng sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Từ Viêm Dương đạo nhân cùng Tuân Uyên đạo nhân trong ký ức Minh Hà biết được. Lần trước, tòa kia thú xào bên trong sở dĩ chỉ còn dư lại một đầu hỗn nguyên hậu kỳ. Chính là bởi vì hắn hỗn độn dị thú toàn bộ bị bọn họ ngũ hành con rối cho dẫn đi rồi. Bằng không bọn họ cái nào có bản lĩnh giết tiến vào thú huyệt. Dẫn đi, Minh Hà không tâm tư này. Tuy rằng tòa này thú xào bên trong có 11 đầu hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú. Nhưng cũng còn ở Minh Hà trong giới hạn chịu đựng. Còn cái kia hơn vạn đầu hỗn nguyên một hồi hỗn độn dị thú. Minh Hà một chút cũng không để vào trong mắt. Không bằng hỗn nguyên đều là run rế. Giết chết không cần một chiêu. Duy nhất cần hao chút lực chỉ có cái kia 11 đầu hỗn độn dị thú. Nhìn trước mắt tòa này thú xào. Minh Hà khẽ mỉm cười, tay áo lớn vung một cái. Ngụy Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ lập tức bay ra. Một tòa Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận trong nháy mắt liền đem cả tòa thú xào lung chụp vào trong. Mà khi đại trận bố thành một khắc đó, từ ở ngoài đều xem, liền chỉ có thể nhìn thấy một tòa thú xào. Còn bên trong phát sinh cái gì? Ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Tất cả động tĩnh đều đã bị che đậy. Mà thú xào bên trong. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đại trận. Sở hữu hỗn độn dị thú đều gầm rú lên. Liền ngay cả tận cùng bên trong đầu kia chính đang nghỉ ngơi hỗn độn dị thú cũng đứng lên. Con này hỗn độn dị thú chính là tòa này thú xào đầu lĩnh. Duy nhất cái kia hỗn nguyên hậu kỳ. Vạn thú tề hống. Đây là cỡ nào cảnh tượng. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh hỗn độn lập tức nhấc lên cuồn cuộn hỗn độn làn sóng. Có điều chỉ là trong nháy mắt, cái kia vạn thú tề hống liền chỉ còn dư lại cái kia 11 đầu hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú. Bởi vì Minh Hà cùng hắn ba thi đồng loạt ra tay. Hơn vạn đầu hỗn nguyên một hồi hỗn độn dị thú thoáng qua liền bị giết hết. Thú xào bên trong một mảnh tàn thi cụt tay. Nồng nặc huyết tinh chi khí trong nháy mắt ở bên trong đại trận tràn ngập ra. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí che lại mới vừa mới bắt đầu hội tụ lực lượng ngũ hành. Hống, hống, còn sót lại cái kia 11 đầu hỗn độn dị thú đều điên cuồng gầm rú lên. Hống trong tiếng tràn ngập vô cùng khí tức sát phạt. Không biết là muốn vì những này đồng loại báo thù. Vẫn bị này nồng nặc huyết tinh chi khí cho gây nên bọn họ thú tính bản năng giết chóc dục vọng. Đáng tiếc, chúng nó kết cục đã được quyết định từ lâu. Khác biệt duy nhất chính là, chúng nó so với những này đồng loại muộn chết một quãng thời gian thôi. 11 đầu hỗn độn dị thú xác thực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Minh Hà một người độc đấu một đầu hỗn nguyên hậu kỳ cùng một đầu hỗn nguyên trung kỳ. Càn Khôn đạo nhân đối phó ba con hỗn nguyên trung kỳ. Còn lại hỗn nguyên sơ kỳ toàn bộ giao cho Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm. Vừa bắt đầu cũng vẫn là đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng theo Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận dần dần phát huy tác dụng. Đại trận bao phủ hỗn độn khu vực dần dần vững vàng một ít. Thế cuộc lập tức liền thay đổi cách trương.